Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cây nhãn có ma của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ kiếp, chúng mày trông coi có một cái thằng sống dở chết dở mà cũng không có xong. Chúng mày muốn làm việc nữa không hả? Tiếng gằn giọng lên của Phúc Hộ Cảnh vang vọng trong bầu không khí u tối của làng Phúc Kiến này. Trong mặt của tay Phúc Hộ lúc này vô cùng giận dữ và căm phẫn. Đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn so với lúc vừa nghe thông báo. Mái tóc của lão thì lúc này cũng đã bạc phơ, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tay chống cái ba tong mà cũng khẽ run lên vì lạnh. Mấy tay bặm trợn người hầu của lão nghe xong chỉ biết cúi đầu, không ai dám phát tiết ra thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Chỉ có tiếng gió lúc này văng vẳng ở bên trong căn nhà được xây dựng nên trông khá đồ sộ, nằm ở giữa làng, nổi bật lên trên hết cả vì ngôi làng lúc này vẫn còn nghèo. Người dân sống chắc chỉ có vài nhà mái lá là đủ rồi. Nhà của tay Phú Hộ Cảnh lúc này sáng trưng, lão ta đảo mắt nhìn tay Viên. Một tên thân tín đi theo lão ta đã được chục năm rồi gần giọng. Viên này, lệnh cho mày đi tìm bằng được cái thằng khốn đó về đây cho tao. Phải cho nó chết luôn cũng được, mang xác nó về đây, tập băm nó cho chó ăn mới được. Nghe xong thì Viên vâng dạ, sau đó quay người nhìn đám đằng sau, hất tay ra hiệu cho cả đám mau chóng tản đi. Những tiếng bước chân vang lên trên con đường đất mỗi lúc một dồn dập. Vậy rốt cuộc Phúc Hộ Cảnh đang muốn truy tìm ai? Và sao lại gắt cao đến như vậy? Đó chính là Hải, một anh chàng làm thuê cho cái nhà này. Gọi là làm thuê nhưng mà nó bắt buộc, bởi vì trước khi bố mẹ của anh chàng còn sống thì đau ốm liên tục. Dù cho phải gồng mình hết sức nhưng cũng không đủ lo thuốc thang. Người con này thực sự đã đi vào bước đường cùng khi đã phải đi sang nhà bên Phú Hộ Cảnh đặt bút ký xuống giấy tờ vay nợ, kèm theo đó là một khoản nếu như không trả được thì phải làm con nợ cho gia đình nhà Phú Hộ Cảnh. Anh chàng vào làm không công cũng đã được năm, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Đó là những gì có thể nói về anh chàng thanh niên tên Hải này. Vất vả làm lụng không hề có bất cứ một thời gian, không hề có bất cứ một lời than vãn nào. Làm ngày làm đêm như trâu để cho người nhà của Phú Hộ Cảnh sai khiến từng chút, lúc thì trời bới nhục nhã. Nhà của Phú Hộ Cảnh có ba người con, hai trai một gái. Quỳnh là cô gái cả nhà này, xinh đẹp và nít na. Cơ cũng là một người chăm chỉ khắc hẳn với thằng em là Đức và Phi. Hai tên con trai thì lúc nào cũng ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập với những đám nhà giàu ở làng khác, lúc nào cũng tiêu tốn tiền bạc của gia đình. Nhưng mà lão Cảnh thì lại không để ý đến chuyện đó. Lão lúc nào cũng là người đưa tiền tiếp tay cho đám con. Cứ một ông bố quyền lực như vậy chống lưng thì chúng ngang nhiên mà ngẩng mặt lên đời, không có để ý tới bất cứ một thành phần nào cả. Hơn nữa chúng còn học được thói hách dịch của lão Cảnh nữa, cho nên bà bố con y hệt nhau. Còn Quỳnh thì ý thức được cô không theo học thói của ai cả, tự thân vận động cho chính bản thân của mình, không nề hà việc nặng nhọc. Lòng thương người cũng là thứ cô được người dân trong làng yêu quý. Một cô gái xinh đẹp như vậy thì cũng không biết là đã có bao người được coi là môn đăng hộ đối đến dặm hỏi. Có nhiều người đi tới bao nhiêu là món đồ tặng gặp mặt, nhưng Quỳnh không chịu. Cô nàng cũng không thích theo cái mắt của gia đình để lấy chồng giàu sang, như vậy cũng sẽ là mang tiếng. Cô là người nhắm trúng anh chàng người làm ở trong nhà mình. Nghe lý do từ những người làm cùng là vì lý do bố mẹ, cho nên là cô càng thương cảm hơn cho với Hải. Cô lúc đầu cũng cố gắng để bắt chuyện với anh vào những lúc muộn để tránh cho người làm chú ý. Nhưng mà Hải thì cũng không dám làm càn. Anh chàng cũng biết được thân phận của mình và người con gái xinh đẹp kia dừng ở mức độ nào với nhau. Điều đó tất nhiên là bởi vì rõ ràng so về cấp bậc với nhau và địa vị, Quỳnh quyền quý còn anh thì chẳng có gì. Suốt ngày cắm mặt và làm lụng thì làm sao dám mơ tưởng. Nhưng mà Quỳnh cũng không có chịu bỏ cuộc. Cô nàng cũng nhanh chóng tiếp cận. Hai người dần mở lời với nhau. Buổi tối cũng chính là lúc hai người ngồi tâm sự dưới ánh trăng, Một cuộc tình đẹp cũng bắt đầu xuất phát từ đây. Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những người làm thì cũng rất ủng hộ cho cặp đôi, ai cũng khen họ đẹp đôi cả. Nhưng có kẻ thì lại không như vậy, lòng đố kỵ cũng ngay lập tức trỗi dậy. Kẻ đó không ai khác chính là Thay Viên, kẻ thân cận nhất đối với lão Cảnh. Hắn ta là một tên sừng sỏ gây ra không biết bao tội ác với mọi người xung quanh. Người làm cũng chẳng ưa gì hắn ta, nhưng hắn ta là kẻ được yêu ái, gần như toàn quyền xử lý công việc. Ai mà chỉ cần sai trái với hắn ta dù chỉ một chút thì y như rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn ta khẽ nhếch mép, bản thân của hắn ta cảm thấy tự cao. Hắn ta tin rằng lão Cảnh với lời hứa trong lúc say rượu gả con gái cho hắn ta là sự thật. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, đến ngay cả lão Cảnh còn chưa chắc nhớ. Nhưng với cái bản tính tự cao của mình thì hắn ta làm sao quên được. Hắn ta tính sẽ đi báo với phú hộ Cảnh luôn. Nhưng mà nếu như vậy thì lại dễ dàng quá. Làm ở trong nhà lão bao lâu nay cho nên hắn ta sẽ quyết định bởi một kế khác. Hãy chỉ cần sơ suất một chút thôi thì có lẽ sẽ không thoát khỏi được cái chết đã cận kề vào cổ. Hắn ta đợi cho một ngày lão Cảnh đi ra bên ngoài. Sau đó hắn ta đã cài cho Hải đi vào bên trong ngôi nhà, bê chiếc bình mà lão Cảnh quý nhất, chăm sóc không khác gì con trai của mình bê gọn ra một chỗ. Hắn ta cũng đổ thêm dầu vào dưới nền nhà để cho trơn. Cái bình khá to không nặng lắm cho nên là Hải cũng bê được, mỗi tội hơi chật vật một chút. Hải cũng kêu Viên lại giúp, nhưng Viên lấy cớ rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, không có đói hoài gì thêm. Đúng như theo dự đoán của Thay Viên quái đản, Hải cũng đã dẫm vào chỗ đó. Không có đường nhìn mà chân như vậy thì khiến cho Hải nhau về phía trước. Anh chàng cũng bất ngờ không có biết làm gì thêm. Đến khi nhận ra thì gã đã cố gắng xoài người ra đất. Thì hỡi ôi, cái bình cao quý của lão Cảnh nhanh chóng rơi xuống nền nhà vỡ toang. Cùng lúc thì Đức và Phi ngủ dậy. Đang trong cơn ngái ngủ đi ra bên ngoài. Hai thằng cũng biết thừa là cái bình quý này cho nên không dám động chạm gì cả. Nên thấy nó như vậy Hải cũng đã ngã ra đất. Đức nhìn thấy như vậy trợn tròn mắt. Thằng kia, mày biết mày vừa làm cái gì không? Mày tới số rồi. Cái bình quý của ông già mà mày cũng dám đập. Hải không biết phải nói như thế nào vì sự thật đã ngay trước mắt. Hải lúc này cũng cứng họng. Hơn hết thì anh chàng cũng đủ hiểu mình đã gây ra chuyện gì. Không để cho Hải phản ứng thêm thì Phi ở đằng sau đã gọi ầm lên. Làm cho Quỳnh cũng phải đi ra bên ngoài xem xét mọi chuyện như nào mà đã làm ầm lên rồi. Tụi bay đâu? Thằng Viên đâu? Ra đây tao bảo, chúng mày đâu hết cả rồi? Viên ở bên ngoài thì cũng đang ôm bụng cười một cách khoái chí. Hắn ta chờ thời gian này đã lâu, bây giờ thì đến lúc triển khai. Hắn ta đi ra bên ngoài kéo theo cả đám đi đằng sau nữa, lao vào bên trong. Giả bộ xứng người rồi lại nói trong sự hoảng hốt. Có chuyện gì mà hai cậu mới sáng ra đã gọi cho con vậy? Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cái bình đã vỡ tan kia. Rồi bắt đầu suýt xoa cho Hải. Chú Hải, sao chú lại làm vỡ bình này? Tôi nhờ chú kê lại mà chú lại làm thế. Anh... Hải liền cứng họng không nói được thêm lời nào, mắt trợn tròn nhìn Viên. Viên lúc này quay sang nhìn về phía hai cậu chủ của mình. Ngay lập tức hai tên hạ lệnh đưa ra. Gô cổ thằng này lại, nó đang làm mất thì giờ của tao quá rồi đấy. Viên ngay lập tức ra lệnh cho cả đám lao tới để bắt Hải. Hải cố gắng vùng vẫy rồi gào lên. Thả tao ra, tao không làm gì sai cả, chúng mày làm cái gì đấy? Mày có bị điên mà thả mày ra không hả thằng đần này? Thả mày ra rồi cái bình kia bọn tao biết ăn nói thế nào với ông Cảnh. Mày cứ chờ đấy cho tao. Nhốt nó ở ngoài kho vườn đợi ông tao về xử lý. Viên nhanh chóng đáp lại với một thái độ vô cùng nhăn nhở. Quỳnh mau chóng chạy lại rồi cố gắng xin. Hai thằng em trai lúc này nhìn thấy cái cảnh tượng cô chủ xin cho người hầu thì nóng mắt. Kéo chị lại rồi bắt đầu buông lời chửi bới. Biết thân biết phận một tí đi. Thằng người làm chứ có phải quyền quý gì đâu mà mày xin cho nó. Mày bớt cái thói đi đi, nhìn là ghét. Định kiến về hai thằng em với lại Quỳnh thì chưa bao giờ đứt cả. Phương hình chung là mang theo sự ghen ghét. Quỳnh không thể làm gì được với sức của hai thằng em, kéo mạnh vào bên trong giường rồi đóng cửa lại. Quỳnh cau mày sau đó thì lao vào, ra sức đập mạnh hết cỡ. Hy vọng cửa có thể bung ra. Nhưng mà điều này thì có lẽ là không thể. Cánh cửa bị hai thằng khóa chặt ở bên ngoài, không cho chút nào mở ra được. Hai thằng xong xuôi rồi quay sang nhìn đống vỡ kia hỏi nhau. Giờ làm gì được với cái đống này đây? Gọi người để gọn vào thôi. Thằng gây ra thì cũng đã có. Tao với mày đi uống rượu đã. Mấy thằng kia hôm nay hẹn căng quá. Phi nghe thế vậy xong thì cũng vỗ vai em trai. Hai tên sau đó bám vai nhau rồi đi ra ngoài. Còn đám người hầu thì cũng được gọi xuống thu dọn đống đồ vỡ. Nghiêm cấm theo đó là không ai được mở cửa cho Quỳnh, nếu không sẽ phải chịu phạt. Những lời mà hai tên này nói ra chắc chắn là không phải đùa giỡn. Ai nấy cũng chấp nhận làm theo. Còn về phía Tay Viên, sau khi mà sai người trói chặt Hải lại, hắn ta cũng cười lớn rồi sau đó túm lấy tóc của anh chàng, đuổi hết những kẻ đi ra ngoài rồi nói. Mày hay lắm, cô chủ mà mày cũng dám hốt, thì có gì mày không dám làm, yên tâm đi. Giờ thì mày sắp chết rồi, mày thấy tao làm cách này ổn không? Hải nghe mà tức điên lên vì đã có sự sắp xếp trước của Tay Viên. Anh chàng cau mày, đôi mắt căm thù nhổ nước bọt vào mặt của hắn rồi chửi. Mày là cái thằng khốn, tao có thù chuốc oán gì với mày mà mày lại làm như vậy với tao. Mẹ nó, tao mà thoát ra được thì mày không xong với tao đâu. Ở thì mày sẽ thoát ra được, nhưng mà là khi mày đi xuống âm phủ thôi thằng ngu. Tao đợi mày đấy. Phiên cười lên một cách khoái chí rồi lau mặt, sau đó đẩy Hải đổi ra một chút. Hắn ta tính đánh luôn nhưng nghĩ lại là cũng chưa có động mà phủi tay đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Lão Cảnh đi cũng phải tới trưa mới về. Hắn ta phải tranh thủ đi lấy tiền ở vài chỗ cho lão, nếu không thì sẽ khá là rách việc. Tay Viên này đi vào nhà nào là y chang nhà đó có chuyện. Hắn ta bặm trợn to lớn, dùng sức của bản thân để bắt nạt những kẻ yếu thế. Nhà ai mà không có tiền chắc chắn sẽ bị hắn ta đập cho một trận. Lão Cảnh cũng nhờ con hắn mà lấy lại được những chỗ còn vướng bận. Hắn ra tay rất tàn ác, làm cho những kẻ đứng xem cũng lạnh cả sống lưng. Hơn thế nữa là có cả máu me tràn lan ra hết cả, trông vô cùng đáng sợ. Bầu trời thì chói chang, con đường đất cũng hấp hơi lên lộ rõ vẻ nóng bức. Người này người kia vẫn còn phơi lưng ở ngoài ruộng. Quỳnh thì vẫn cố gắng dùng hết cách của mình để cậy cửa ở bên ngoài nhưng không được. Cô cố gắng gọi với nhưng mà bên ngoài không có một ai đáp lại. Ai cũng nghe thấy nhưng chỉ lắc đầu. Tuy rất là quý hai người nhưng mạng sống của họ vẫn quan trọng hơn. Điều đó thì lại không phải vấn đề cần phải bàn. Không ai mở cửa cho cô gái cả. Quỳnh lúc này còn muốn gục xuống nữa. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ biết mở cánh cửa nhìn về cái nhà kho đang nhốt lại với một thân thể bây giờ cũng đã đủ. Bây giờ cũng đã tê đủ chỗ rồi. Cô bất lực không biết nên làm gì thế nào cho phải. Vì chắc chắn là cô cũng thừa hiểu. Một khi bên trong cái nhà kho đó có nơi khởi nguồn của những tội ác mà Phú Hộ Cảnh gây ra cho biết bao người. Cho nên cũng không có lấy làm lạ khi cô nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất. Nhà của Phú Hộ Cảnh làm nghề cho vay nặng lãi, cho nên mới có cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Với cái đầu óc tính toán của tay Phú Hộ Cảnh, chuyện phất lên là một điều vô cùng dễ hiểu mà thôi. Tới trưa, người hầu hạ cũng đã chuẩn bị đồ ăn uống xong xuôi, bày biện ra cả. Lão Cảnh trở về nhà với hai tên hầu cận lúc nào cũng soi ô cho mình. Lão ta ngồi xuống uống nước, rít một hơi thuốc, sau đó nhìn vào bên trong cau mày, rồi gọi một kẻ hầu đi tới. Cái bình của tao đâu? Sao hôm nay chúng mày lại dịch nó đi đâu thế hả? Dạ thưa ông, là Hải nó làm vỡ mất cái bình của ông rồi hả? Lão Cảnh nghe xong thì bực tức đập bàn, khuôn mặt đỏ ngầu lên nhìn về bên đám người làm rồi bắt đầu chửi. Mẹ kiếp, chúng mày làm ăn như vậy hả? Biết cái bình đó quý với tao thế nào không? Lão cảm thấy khó thở và nhờ hai tên kia thì mới ngồi được xuống ghế. Cũng vừa lúc đó thì Tay Viên đi thu tiền về. Hắn vừa nâng túi tiền lên vừa lắc đầu nói. Chỗ này vẫn còn ít quá, biết ăn nói với ông làm sao đây cho phải. Nhưng khi hắn ta thấy Phú Hộ Cảnh với khuôn mặt cau có là hắn ta cũng đã biết chuyện đã đến. Thời cơ ở ngay trước mặt đây chứ còn ở đâu. Hắn ta đi vào bên trong với một bộ dạng ngơ ngác, diễn không có sai một chút nào. Thưa ông mới về, con vừa mới đi thu tiền xong, còn vài chỗ nữa chúng nó trốn kỹ quá cho nên còn chưa có tìm ra. Để tối nay rồi con nhanh chóng đi sàng thu nốt số còn lại, chứ không để cho ông đợi lâu. Lão Cảnh nghe xong thì lập tức cầm cái cốc ném vào đầu của hắn ta. May sao hắn ta né kịp nhưng máu vẫn chảy. Mày ở nhà không lo liệu mấy cái việc này, sao lại để cho cái bình quý của tao vỡ? Con xin lỗi, con không biết chuyện đó nhưng đã bắt được thằng Hải. Giờ nó đang bị nhốt ở sau vườn, ông bớt giận. Ăn uống nghỉ ngơi rồi sau đó con sẽ đưa ông ra bên ngoài. Nhưng mà tâm trạng của lão hiện tại chẳng có gì để có thể ăn uống được nữa. Lão ta đứng lên chống cái gậy quen thuộc sau đó nói, dẫn tao ra ngoài đó. Cả đám thân cận đều đi ra bên ngoài. Hải cũng liền mở mắt sau khi mệt mỏi thiếp đi. Tay cũng chảy cả ra vì cố gắng thoát ra nhưng không được. Lão Cảnh đi tới rồi sau đó đập một cái thật mạnh vào bụng của Hải, làm cho anh chàng lộn nhào một vòng xuống đất. Lão liền quát lớn, mày chán sống rồi hay sao mà làm vỡ cái bình quý của tao? Thằng nợ nần như mày tao thu nhận là tốt lắm rồi, giờ thì mày chịu đòn đi. Bao nhiêu tên nghe xong thì cầm hết vào, thì cầm hết đòn gánh lên, đợi cho Lão Cảnh đi ra ngoài. Viên đứng lên rồi sau đó nói chuyện với Hải, giờ thì mày cố mà chịu đi. Xong lắn ta cầm gậy gộc lao tới đánh anh chàng tới tấp. Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng gào lên, nhưng mà cô gái cũng không thể làm được điều gì khác. Lão Cảnh thấy ồn ào cho nên mới mở cửa cho cô đi ra bên ngoài. Quỳnh chạy ngay một mạch ra bên ngoài phía nhà kho sau vườn để căn ngăn, nhưng ngay lập tức đã bị tên khác cản lại. Viện ra sức đánh đập Hải không hề thương tiếc, thù cũ thù mới thì cũng có đủ cả. Máu mẹ cũng bắt đầu chảy ra. Hải cũng không còn sức chịu đựng nữa mà ngất đi. Thế Quỳnh ở bên ngoài gào lên như vậy, hắn ta liền hăng tiết hơn bao nhiêu, lấy đòn gánh quải lại mỗi lúc một mạnh hơn. Một người đang ngất với thương tích đầy mình như vậy thì cũng không có tha, hắn ta thực sự điên rồi. Đánh hả hay xong xuôi thì hắn ta xài mấy tên kia buộc lại ghế rồi sau đó rời đi, cũng không quên tặng lại cho Hải một gáo nước. Lão Cảnh thì bực tức vì mất chiếc bình quý như vậy, không ăn không uống gì mà cứ ngồi đường người xa. Lão cũng chỉ tưởng Quỳnh giống như mọi lần thương người cho nên cũng không có nói. Nhưng mà lần này thì Viên đã đi ra nói chuyện. Rồi lão ta cau mày cho người nhốt cô lại không khác gì hai thằng em. Lão liền bực giọng quát ở bên ngoài khiến cho Quỳnh im lặng. Bao nhiêu người giàu sang phú quý cho mày một cuộc sống nhung lụa, mày không có chọn. Mày lại chọn cái thằng ở đợ khổ rách áo ôm kia rồi có ngày cạp đất mà ăn. Sao mày ngu vậy hả con? Tao nuôi mày ăn học mà bây giờ mày đối xử với tao như vậy. Lão nhìn Viên rồi ra hiệu đưa lão ta ra bên ngoài xem Hải như thế nào. Toàn thân chỗ nào cũng là máu, mặt mũi sừng húp cả lên, không có thấy hai con mắt kia nhìn rõ nữa. Lão ta nhìn bộ dạng thi thảm của Hải mà cũng chỉ khẽ nhếch mép. Thế này vẫn còn là quá nhẹ, cần phải làm thêm một điều gì đó. Lão ta ra lệnh đánh tiếp. Ta muốn cho thằng này nó phải biết sống dở chết dở là như thế nào. Đừng có để cho nó chết, ta vẫn thấy vậy là chưa đủ. Viện nghe đến đây thì vô cùng thích thú, sau đó đi lên khai ngòi. Căn nhà lại vang lên tiếng hét đầu đớn của Hải. Máu mẹ cũng chảy ra khắp nền khi mà Viên dùng dao đâm thẳng vào lòng bàn tay của anh chàng. Còn quại Hải liền dãy lên. Giờ anh chàng cũng chỉ còn biết thét lớn để cho đỡ đau mà thôi. Mặt mũi cũng mờ dần nhưng mà sau đó lại tỉnh dậy khi mà tên tạt nước thẳng vào mặt của mình. Hãy nghe thấy tiếng nói của Viên sát bên tai. Ta đã nói với mày rồi, mày muốn thoát thì chỉ có xuống âm phủ thì mới thoát được thôi. Chứ làm sao mà có cách nào khác, ta sẽ cho mày từ từ tận hưởng. Viên quay sang đánh đập đủ kiểu, dẫm đạp lên người của Hải không hề thương tiếc. Thậm chí lại còn cười nhạo vô cùng thích thú. Hắn ta cười lên trông chẳng khác gì một tên tâm thần đang làm loạn trong cái nhà kho của phú hộ Cảnh. Nhưng đêm xuống thì cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi, hay còn không cố gắng gượng được bao lâu nữa. Cơ thể của anh chàng đau nhức run lên bần bật. Các thứ cử cũng theo đó mà nhói theo. Quỳnh cũng mau chóng cậy được cửa ra bên ngoài. Giờ tâm trí của cô nàng chỉ mong làm sao nhanh chóng cứu được Hải càng sớm càng tốt. Khẽ mở cánh cửa đi ra bên ngoài, mở cửa kho sau đó cởi trói. Quỳnh lúc này cũng đang chỉ biết rục hối lên. Anh mau chạy đi, giờ mà ở lại đây anh chỉ có chết, đừng lo cho em. Có đi thì mình cùng đi, sao bỏ lại em được chứ? Nhớ em có mệnh hệ gì thì sao? Lúc này cố gắng nói đáp lại cho Quỳnh nghe, nhưng Quỳnh không chịu. Sau một lúc ôm như là một lời từ biệt cho lần gặp mặt cuối cùng này, Hải thì nhăn nhó rồi vẫn gắng gượng nói: hẹn em ở cuối làng ngay chỗ sát dưới chân sông, gọi anh là anh sẽ có mặt. Quỳnh liền vâng dạ rồi sau đó đẩy Hải đi. Hai người nhìn nhau mà rơi nước mắt, không biết có gặp nhau được nữa hay không, mà bây giờ thì đã có chuyện rồi. Hải cố gắng gượng ôm chặt lấy cái thân xác đang bị đánh cho tàn tạ, chạy ngay một mạch ra ngoài điểm hẹn để nấp đi. Viên lúc này chưa ngủ thấy động tĩnh đi ra thì thấy Quỳnh, hắn ta hiểu ý sau đó hô hoán lên cho mọi người tập trung. Lão Cảnh cũng tỉnh giấc, thế vậy cho nên căn nhà mới đông người chia ra để tìm kiếm Hải đến mức độ như vậy. Lão cũng hết cách với Quỳnh cho nên đã tát cô một cái, sau đó sai người nhốt cô lại, cho người canh chừng cẩn thận. Hải cũng may là đã ẩn nấp kỹ cho nên không bị phát hiện. Viên thì không tìm được anh chàng, sau đó cảm thấy có vấn đề vì nghĩ là Hải cũng chẳng thể nào trốn được xa. Hắn ta lắc đầu rồi nhìn đám người vẫn còn đang lục nọi đi về nhà. Lão Cảnh ngồi ở trước nhà bảo Quỳnh ra bên ngoài nói chuyện. Quỳnh vừa thấy bố thì mau chóng quỳ xuống: thầy, con xin thầy, anh ấy không có lỗi gì cả, đều là do con, thì muốn làm gì con cũng được, nhưng xin thầy đừng giết anh ấy. Phi với Đức thì lúc này đi ra cũng rẻ biểu: mày cuối cùng cũng chỉ lo cho thằng người hầu chứ quan tâm gì đến gia đình này, mày chết đi là vừa. Lão Cảnh không nói, nhưng mà nhìn công cũng đã đủ đoán ra được lão ta đang rất căm thù đứa con gái ruột của mình. Lão ta không muốn nói thêm gì nữa, cau mày nhìn hai thằng con trai: hai chúng mày bớt mồm đi, lấy gậy của nhà mình ra đây tao xem nào. Nghe đến đây thì hai thằng hí hửng lên, cố ra chiều ngoan vâng dạ, sau đó chạy ra bên phía nhà trong lấy ra cây gậy đưa cho lão. Quỳnh thì vẫn còn quỳ ở đó, còn lão ta thì nghiến răng rồi đánh con, lực đánh khỏe máu mè cũng bắt đầu chảy, cái áo cũng đã rách tứ tung. Cô gái bị đánh đập thành ra như vậy, nhưng mà Quỳnh hễ có mở mồm thì cũng chỉ là cầu xin cho Hải mà thôi. Trong khi đó lúc này thì Hải đang thở hổn hển dưới những rặng tre, thân thể đau nhức như này càng làm cho anh chàng không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ ở yên một chỗ. Quỳnh bị đánh xong thì cũng để yên đó, Lão Cảnh đi vào trong phòng. Đêm khuya như vậy là đã quá đủ, mọi thứ dần chìm vào trong bóng đêm. Quỳnh ngồi khóc, bây giờ cô nàng đã đi vào bước đường cùng, giờ không biết nên phải làm như thế nào đi chăng nữa. Giờ cô mà sống thì chắc chắn cũng sẽ vẫn còn khổ nhiều. Cô gái tội nghiệp với toàn thân đầy vết thương, lấy một sợi vải chắc chắn, sau đó đi ra trước cửa nhà, treo qua một bên cành cây to. Quỳnh đứng một bên hòn đá lớn, sau đó tự kết liễu bản thân của mình. Cô nàng co quắp giãy giụa một lúc cho đến khi không còn thở được, buông thõng hai tay, mắt trợn ngược lên hướng vào trong nhà của chính bản thân mình. Hải đợi lâu quá biết rằng mọi thứ lúc này đã hết, chẳng còn ai tìm nữa, nhưng vẫn lo lắng cho Quỳnh cho nên Hải quyết định quay lại. Không biết là có chết hay không, nhưng cẩn cần phải xem xét người duy nhất mà anh còn thương cho đến tận thời bây giờ. Nén đau rồi chui vào bên trong những bụi rậm, chẳng mấy chốc mà Hải đã mò mẫm được vào bên trong nhà của Phú Hộ Cảnh. Tuy rằng là tối nhưng đã quá quen với những chuyện như này cho nên không có cản trở gì. Nhưng mà khi vòng được ra chỗ đằng trước nhà thì Hải sững người khi thấy bóng người quen thuộc treo cổ trên cây nhãn lâu năm, thân cây xù xì bám chắc vào đất. Hải mau chóng tiến lại, tay run rẩy, cơ thể lúc này của Hải run lên, răng cắn chặt lại với nhau. Hải ôm chặt thân xác của Quỳnh rồi khóc nức nở. Người cuối cùng mà anh còn yêu thương thì lúc này đã lìa xa trần thế. Hải liền gào lên trong đêm làm cho tất cả căn nhà lúc này vừa mới nghỉ ngơi được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng hét của Hải. Anh nến nhanh chóng được phát ra. Trong tất cả các căn phòng của ngôi nhà Lão Cảnh, tất cả mọi người đều dậy để chạy ra ngoài. Tiếng cánh cửa được mở ra rồi vang lên inh ỏi. Tất cả mọi người đều đứng nhìn. Lão Cảnh khẽ run rẩy, tay tí nữa thì ngã. May sao có Viên đứng bên cạnh đỡ người của lão ta. Tình thế lúc này thì chắc chắn là không ổn. Ai nấy gào lên phá tan bầu không gian yên tĩnh của ngôi làng, mà bây giờ thì trời đã gần sáng rồi còn đâu. Viên nhìn thấy đống cảnh tường hỗn loạn như vậy thì cau mày. Mẹ kiếp, mấy cái thằng đần kia còn đứng ra đó làm gì? Không thấy nó quay lại giết người hả? Tất cả định lao tới nhưng bây giờ thì Hải còn gì nữa đâu. Anh chàng cầm một thanh nhọn hoắt ở dưới đất lên, sau đó hù dọa tất cả. Nước mắt đầm đìa từ sự gài bẫy khốn kiếp của tay Viên mà bây giờ cả hai dân đông nỗi này. Mà không do số phận sắp đặt hai con người này không có duyên với nhau cho nên bị vậy. Nếu như họ chỉ là những người cùng cấp bậc, thứ bậc như nhau thì chắc có lẽ là mọi chuyện đã chuyển sang một hướng khác. Hải cười lên điên loạn rồi sau đó thì đâm thẳng thanh nhọn kia vào cổ họng, máu cũng bắt đầu bắn ra tung tóe. Anh chàng lúc này không còn thở nữa mà cũng gục luôn xuống dưới đất, chết gục ở cây phía dưới người yêu. Ai nấy cũng đứng hình một lúc lâu, sau đó thì cảnh mới bình tĩnh trở lại trước tất cả. Đơn giản vì lão ta là người nhiều tuổi nhất. Lúc đầu còn khá bất ngờ nhưng sau đó lão ra lệnh. Làm tang cho cô chủ chúng mày, còn lại thì vứt xác thằng kia xuống sông. Cấm tuyệt đối chuyện này được lộ ra bên ngoài. Ta mà biết đứa nào bép xép một hai câu thì lưỡi của chúng mày e rằng không còn ở trong miệng. Tất cả nghe xong mà lạnh gáy, da gà nổi lên khắp cả. Phi và Đức chỉ biết chống tay ra sau đầu rồi quay ngược vào phòng. Hơi men vẫn còn làm cho cả hai thằng khá là uể oải. Viên nhanh chóng cùng với đám hầu cận thu dọn cái xác đi, đã không để cho ai phát hiện ra thì mệt, mang tiếng là gia đình của lão. Mọi người sáng tỉnh giấc cũng đã bàn luận nhau rất nhiều vấn đề. Chuyện bên nhà của lão Cảnh thì đã ầm ĩ lên suốt từ ngày hôm rồi, mà đêm vẫn còn chuyện thì không hiểu là nó đang có vấn đề gì đây. Nhưng mà để tìm hiểu được thông tin này thì không ai hay biết được, vì chẳng ai dám nói. Lão Cảnh cũng cho người đi thám thính, chỉ cần ai lộ ra, xử lý một cách gọn gàng. Tuy rằng tò mò và thắc mắc là vậy, thế nhưng mà không bằng khi họ nhận tin sét đánh ngang tai rằng Quỳnh đã qua đời. Nhà cửa của lão Cảnh cũng đã bỗng chốc đông đúc, người ra người vào, hóa ra là đám cưới của cô cả. Ai cũng thương cô, tiếc thay cho tuổi đời của cô còn trẻ mà đã phải tạm biệt cõi dương trần này để đi về thế giới bên kia. Gặp người mẹ quá cố của mình rồi, hương khói cũng bắt đầu bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi bay sọc thẳng ra bên ngoài mỗi khi có người đi qua. Cũng chắc hẳn giờ người sắp tới viếng thăm mỗi lúc một nhiều. Đúng là nhà giàu có khác, cho nên là người này rồi đến người kia mỗi lúc một đông. Nhìn gia đình quyền thế này tạo ra mối quan hệ khá là tốt với những kẻ cùng đẳng cấp với nhau. Lão Cảnh cũng phải chống gậy chạy đi chạy lại, hết người này tới người kia, bắt tay cho lời cảm ơn. Hai thằng em ruột thì khác hoàn toàn, chẳng thằng nào để ý gì cả. Cứ như vậy triển khai từng chút một, rượu thì bọn chúng cứ rót đầy ra uống cho bằng hết. Không có kiêng dè gì, bởi vì đây là nhà của hai tên. Chúng muốn làm gì thì làm. Chẳng ai nói gì hai tên này nữa, nhưng mà đều có một suy nghĩ chung là không có ưa được một chút nào mà kể xác bọn chúng. Đám ma mà chẳng khác gì một buổi tụ họp của những tên phá gia chi tử. Uống rượu xong thì lại kéo nhau ra chỗ khác bài bạc, tên nào tên nấy cũng chẳng ra thể thống gì cả. Quỳnh cũng đến lúc mà được đưa vào bên trong áo quan, thì là lúc tiếng kèn tiếng trống nổi lên. Nguyên cả một dàn kèn chứ không phải là ít. Không biết là lão Cảnh có đau buồn hay không, nhưng trước mắt của lão ta vẫn còn vô cùng tiếc rẻ cái bình quý giá của mình. Lẽ ra thì lão vẫn muốn hành hạ thêm Hải một vài lần nữa. Thế nhưng mà giờ thì không có nên để ý mấy chuyện này làm gì. Lão vẫn còn cả đống công việc đang lu bu. Già rồi nhưng mà hai tên kia thì cũng chỉ biết đến rượu chè cờ bạc là nhanh thất. Còn chỉ cần nhờ và gì đó một chút thì cả hai thằng cũng quay sang ý kiến và thái độ, chẳng làm ăn được gì. Đám tang của Quỳnh mong chóng được diễn ra thành công, cô nàng cũng đã được chôn cất xong xuôi, mọi người đều ra về trong cái lắc đầu luyến tiếc. Còn Viên thì xong việc gã ngồi hả hê, hắn ta không có được thứ mình thì đừng hòng ai có, cho nên việc xử lý Hải là chuyện quá bình thường. Thế là cũng đã thêm một người phải chết dưới tay của hắn ta. Xác của Hải bị hắn ta và vài tên cho vào bao tải, chồng thêm đá vào sân đó quẳng đi. Ngôi nhà sau đám tang thì mùi hương khói vẫn còn đọng lại. Lão Cảnh thì ngồi trước hiên nhà, vẫn là cái dáng vẻ khoan thai như vậy. Lão ta vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình như vậy, Lão cho gọi viên tới khi mặt trời đã nhô cao. Viên nhanh chóng tiến lại rồi bắt đầu cúi xuống nói: "Thưa ông có chuyện gì gọi con? Mày đi thu hết đống tiền mà hôm trước tao cho mày đem đi vay đi." Lão Cảnh ngất nằm ra hiệu cho viên. Tất nhiên là hắn ta chẳng có thêm ý kiến gì. Hắn ta gật đầu vâng dạ, sau đó cầm đòn gánh rồi nhìn mấy tay đi theo mình rồi vẫy tay ra hiệu. Tất cả đã xong xuôi, Lão Cảnh lúc này cũng phải đi ra bên ngoài, giờ lại phải đi kiếm cái bình mới để thay cho cái cũ. Lão ta là một người đam mê sưu tầm mấy cái thứ này, cho nên là nhà không có biết được bao nhiêu là kệ được đóng, chỉ để bày bình cổ của lão ta mà thôi. Hai thằng con trai thì lúc này say bí tỉ, gục trên giường không có bất cứ chút phản ứng gì khác. Lão ta khẽ lắc đầu rồi sau đó chép miệng, kêu người nhanh chóng cầm ô rồi đi ra ngoài. Ngoài đường lúc này người đi ra rồi lại người đi vào mỗi sáng, ai nấy cũng vác cuốc vác xẻng ra bên ngoài làm ruộng để làm lụng cho ngày mới này. Sự oi bức mỗi lúc được tăng lên, mồ hôi cũng đã chảy ra. Viên đi đến từng nhà rồi sau đó hống hách, mở tung cánh cửa ra rồi sau đó quát nạt liên tục không có nghỉ. Nhiều người thấy hắn tới nhà này mà cũng mau chóng hất tay để rời đi, chứ không như này thì lại mệt mỏi lắm. Hắn ta có cái máu điên khó tả, đập phá rồi đánh người liên tục. Một người không có tiền bị hắn ta đánh cho tàn tạ đến máu me, rồi sau đó liên tục buông lời chửi bới: "Mẹ mày vay thì phải trả, tiền không muốn cứ muốn là có như vậy được. Mày chán sống rồi hay sao cái thằng nhãi con này? Tiền của Phú Hộ Cảnh mà mày còn dám cuỗm hả?" "Anh à, em xin anh, em không có dám, nhưng mà thực sự mà nói thì tiền nhiều quá, em không có xoay sở kịp." Người kia bị hắn ta gào lên như vậy mà cũng rất là sợ hãi, khúm núm đủ mọi chỗ không có dám lên tiếng khác cả. Không phải thôi, một tên đầu óc như hắn thì làm sao chấp nhận mà chịu làm ít như vậy. Mỗi lúc cầm tiền của Lão Cảnh là hắn ta sẽ đổ thêm một ít. Những kẻ đi làm cùng không hề hay biết, chỉ có Lão Cảnh và Viên bàn chuyện với nhau, sau đó thống nhất lại đàng hoàng rồi mới đi cho vay. Mấy tên này thì cũng chỉ có làm cảnh thôi, không có điều gì khác cả. Những số tiền kia đi đâu, tất cả đều bay hết vào trong túi của hắn ta. Cho nên lúc nào hắn ta cũng muốn thu phát một cho đủ, nếu không thì sẽ bị lộ. Từ đợt đi theo Lão Cảnh lấy được sự tin tưởng của lão, chẳng có gì mà tay viên này lại không dám làm. Hắn ta liền trần trừng mắt làm cho con nợ khiếp sợ hơn bao giờ hết. Chân tay run lẩy bẩy khó tả, sau đó thì đánh ngất. Hắn ta cũng không quên cho thêm một cái hẹn và cầm chút tiền đi sang bên nhà tiếp theo. Khó có ai có thể chống nổi được mỗi khi mà hắn ta đi tới. Có nhà còn không để cho hắn ta vừa ý, thì y như rằng là căn nhà bị thiêu trụi, không có một chút thương tiếc. Nếu hắn ta còn đứng đó cho tới khi cháy rồi, thì ai nấy dám đi tới cứu, dập lửa thì chính họ là người bị đập đầu tiên. Nhiều người căm thù hắn ta đến tận xương tủy cũng như Lão Cảnh. Nói lão ta thì cũng không đúng, là bởi vì trừ Quỳnh ra ai nấy cũng đều ghét cả thôi. Nhưng mà để mà nói thì họ có dám đứng lên để chống lại hay không thì đó lại là một dấu hỏi lớn. Nhà giàu lại vừa có quyền, có thế, người thì đông đến mức áp đảo. Nếu một người thì chắc chắn là tự tìm đến cái chết. Nhưng mà nhiều người thì lại khác, mà chưa có ai đủ can đảm để đoàn kết lại với nhau, cùng đấu tranh chống lại Lão Cảnh cả. Thế nên là bao nhiêu năm nay, lão ta vẫn tác quái ở trong ngôi làng nghèo này. Người bị lão ta đòi nợ đuổi ra khỏi nhà trong khi mà ngoài trời đang mưa to, tiếng khóc của lũ trẻ thì vẫn còn đang bị lấn át đi bằng tiếng cười sảng khoái của Lão Cảnh. Hay cả là đôi khi cái tiết trời mùa đông gió lạnh qua nhìn muốn cắt da cắt thịt. Người mặc nhiều áo vào để xua đi được phần nào cái lạnh, chỗ thùng chỗ vá đủ các kiểu, rồi mà còn bị ném xuống dưới ao lạnh toát cống hết cả người, như là một trò vui cho đám nhà này. Lão ta nằm trên chỗ ấm, ở nhà cao sang tránh mưa tránh nắng đều là do mồ hôi công sức của bao người đổ ra, và có cả máu mới cho lão ta được như ngày hôm nay. Lão Cảnh sau khi mà đi dạo quanh trên huyện nhưng chẳng mua được cái gì ưng ý, lão chán nản rồi theo đó đi về nhà. Nhưng thấy tên bán hàng mang ra một cái bình trông vô cùng đẹp, lão ta ngắm nghía một lúc nhiều hơn. không có muốn rời mắt. Bàn tay gầy gò đầy gân guốc của lão ta sờ vào không muốn rời. Là một kẻ chơi bình lâu năm thì ngay chính bản thân của lão ta cũng hiểu rằng món đồ này ngay trước mắt là như thế nào. Nhưng nghe tới giá thì cái tay kẹt xịn như này cũng phải há hốc mồm. Nhưng mà lão ta cũng là một kẻ mồm mép, cho nên bảo chủ quán để lại, lão ta gom tiền sẽ lên rước. Tiền thì lão ta có nhiều nhưng mà lão không có muốn động chạm vào làm gì. Cái suy nghĩ cất giữ tiền ăn sâu vào bên trong tâm trí của tên này. Lão vừa đi về, mồ hôi lấm tấm trên trán, được hai tên hầu cận đi theo lau qua. Bước vào con đường đất khô cứng, lão ta chống cây gậy xuống đi vào bên trong làng, thì cũng là lúc Viên quay trở về gặp. Xuyên nữa thôi là giật mình vì đang tính cho mấy tay kia về trước, còn hắn ta thì rút lấy tiền trước đã cho vào túi, rồi đi nhậu một bữa. Mấy nay thì ăn uống cũng chẳng được ăn, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để lo đám ma. Mà đối với bản thân của hắn còn không được phép say. Nhìn người ta uống rượu phè phấn với nhau như vậy, đâm ra tay Viên cũng thèm. Hắn ta đang tính lấy tiền rồi sau đó đi nhậu thì lại áp mặt ngay với lão Cảnh lúc đi về. Hắn ta cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười cười ra vẻ vô cùng thân thiện, rồi bắt đầu lễ phép. Dạ thưa ông mới về à? Mày về ngay, có chuyện gấp tao cần nói với mày ngay. Lão Cảnh khá là gắt gầm. Không biết là cái vấn đề gì hay không mà tâm trạng của lão Cảnh đăm chiêu làm cho Viên lúc này có chút chần chừ. Nhưng không đi thì giờ này cũng phải đi thôi, chứ sao mà ở yên được. Nếu không thì còn chưa biết chuyện gì xảy ra nếu không nghe lời của lão. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn hết vào bước chân của Viên, làm cho hắn ta suýt nữa thì đụng vào lão Cảnh. Viên đứng trước mặt của lão ta vô cùng kính cẩn, lão Cảnh lúc này lên tiếng. Mày đi thông báo ngay, nội trong 3 ngày tức mà có kẻ nào không nộp tiền mày tăng lên gấp đôi cho tao. Viên nghe xong thì cũng thấy làm lạ, vì chưa bao giờ lão Cảnh gấp gáp như vậy. Hắn ta cũng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Trên bảo sao thì dưới nghe như vậy. Viên lại càng hào hứng khi mà lúc này lão ta cau mày đập bàn sau khi hắn nói câu. Nếu như chưa đủ tiền thì sao à? Mày hỏi ngu vậy. Theo tao biết bao nhiêu năm rồi mà cái lão của mày cũng chỉ có vậy thôi hả? Suy nghĩ lớn hơn, tích cực hơn đi. Mày lấy đất của chúng nó cho tao. Phiên lập tức gọi cả đám côn đồ của mình bên ngoài sân. Trông tên nào tên ấy cũng khá là đáng sợ. Đông đúc như vậy lão Cảnh nhìn mà cũng thấy ưng. Lão đảo mắt nhìn qua một lượt sau đó giao lại cho Viên toàn quyền xử lý. Viên oai phong lẫm liệt không khác gì chủ cả. Hắn ta quát một tiếng lớn làm cho ai nấy giật mình, sau đó thì nghiêm chỉnh lại rồi đi ra bên ngoài. Cả một đoàn hùng hổ bây giờ mới bắt đầu xuất phát, không biết liệu rằng sẽ như thế nào khi lão Cảnh đã phái không biết bao người chia nhau ra để đòi nợ. Ngôi làng đã bắt đầu xảy ra chuyện thật rồi. Người dân chứng kiến thấy mấy cảnh tượng này thì đã mường tượng đoán ra chuyện gì, và chẳng mấy ai đoán sai khi mà cả đám người của lão Cảnh đi từng nhà một đập phá. Bây giờ chúng trông chẳng khác gì mấy con thú hoang đã được cởi trói sống ra bên ngoài, lao nhanh vào những con người vô tội. Tiếng khóc vang từ người già cho đến trẻ nhỏ, tiếng đập phá đổ vỡ phát ra liên tục, tiếng van xin, tiếng gào thét đau đớn cũng chen lẫn với nhau. Lửa cũng đã được đốt cháy và thiêu trụi vài căn nhà trong tiếng cười quái dị của thay Viên. Hắn ta vô cùng sảng khoái với mấy thứ này, cầm cả đống tiền trên tay rồi nói tiếp cho cả đám nghe. Chúng mày nghe rõ đây, mai vào ngày kia liệu hồn thu xếp, tao sẽ tới tiếp. Đứa nào mà không đủ thì đừng trách bọn tao ác, cho mày tự chuốc họa vào thân thôi. Ai nấy nhìn tay Viên cực kỳ căm giận nhưng mà không nói được câu gì, ngút ngược cục tức vào bên trong. Còn Viên thì cùng với đám hắn ta cười lớn sau đó hất người đi về. Hắn ta quay trở về nhà của lão Cảnh mặt hớn hở. Đúng thật ông ạ, chúng nó giấu tiền kỹ cũng may sao mà lần này lục soát sạch. Đồ nào có giá trị là bọn con đem đi bán luôn cũng được một ít. Nói xong thì hắn ta đặt cả đống tiền xuống dưới bàn. Lão Cảnh nhìn mà cũng gật đầu sau đó nói. Mày khá rồi đấy, được việc lắm Viên, cứ thế là tốt. Sau đó thì lão ta cầm tiền hí hửng đi vào bên trong. Mất một chút sức của đám người làm mà không phải bỏ tiền ra để mua cái bình kia thì quả thật là một việc tốt. Lão ta cười lớn, cười lên một cách sảng khoái với suy nghĩ bên trong đầu của mình. Trong khi điệu cười của lão đang cười trên sự đau thương mang đầy nét tang thương của ngôi làng nghèo. Những căn nhà đơn sơ thì đến thời khắc bây giờ cũng đã cháy rụi, chỉ còn lại những đống tro đen. Không biết kêu than ai thì mọi người chỉ biết khóc lóc, sau đó than trách ông trời không có mắt. Đối xử như này thật là quá bất công đối với mọi người ở đây. Giờ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì số tiền nợ cũng là khổng lồ kia, thì ai mà có thể trả kịp. Chắc chắn là cũng rơi vào con đường chết. Có một vài người không chịu được cảnh này, cũng ở tự sát ở bên ngoài dòng sông bao quanh cái làng này. Người thì không có chịu được mà dứt áo ra đi, rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chỉ trong một buổi mà lão Cảnh đã rời đi để xem đồ thì ngày buổi chiều nay, mọi thứ đã tan hoang hết không còn bất cứ điều gì. Trời đã bắt đầu tối dần, những tia nắng cũng chiếu yếu ớt xuống những tán lá. Những ánh nến cũng đã bắt đầu được thắp sáng lên trong bầu không khí chán nản này. Gia đình của nhà lão Cảnh từ khi mà Quỳnh mất thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Hai thằng em cũng đã bớt nghe được những lời nói của bà chị. Viện thì cũng bỏ được chút đỉnh vào trong túi. Hắn còn đang xem xét vài thứ nữa. Phi và Đức thì hôm nay không có được đi uống rượu, vì đám kia hôm nay không hiểu vì sao từ chối hết cho nên hơi chán. Tiện lúc mà thấy Viên đi ngang qua, Phi liền lên tiếng: Viên Viên, mày lại đây hai cậu báo. Dù cho tuổi cao hơn chúng nó nhưng mà Viên không dám vô lễ, liền vâng dạ tín lại. Đức liền rủ rỉ lên tiếng: hôm nay hơi chán, đi ra ngoài đầu làng uống rượu với hai cậu đi. Viên có vẻ ngập ngừng một chút rồi ấp úng: vậy thì không hay cậu ạ, à, con còn bao việc ông giao mà con chưa xử lý, mày có nghe lời không? Và tao chẳng hết mày còn sợ cái gì, giờ thì chuẩn bị đi luôn đi. Vác theo cái can rượu ở bên góc nhà bọn tao chuẩn bị sẵn rồi đấy. Phi bực dọc mà quát lên. Viên biết nếu mà làm phật ý cả hai tên thì chứ biết có điều gì không hay xảy ra. Tay chân thân cần đến mấy nhưng mà đối với lão Cảnh thì hai thằng này vẫn hơn. Tốt nhất là nên nhịn thì vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt. Viên chỉ biết gật đầu vâng dạ nghe theo. Với cái trình độ của hai tên nghĩ rằng là mình đi uống nhiều nơi, cho nên tiểu lượng cũng tăng lên hơn ngày trước. Hai thằng chúng nó nhìn nhau cười thầm rằng sẽ cho tay Viên này một trận say nhớ đời. Thế nhưng không, khi mà ngồi trên bàn nhậu, Viên có lẽ chẳng để ý gì đâu. Hắn ta cũng lại còn được thỏa mãn cơn thèm của mình. Hết cốc này đến cốc kia được rót ra trong sự hồ hởi của ba tên. Hai thằng kia lúc đầu còn có vẻ khá là gia điệu, nhưng mà càng về sau hơi men cũng làm cho ngay thằng bắt đầu thiết đầu óc của mình quay cuồng, mặt mũi cũng đỏ lên hết cả. Nhưng vẫn không quên ra oai sẽ uống thêm được nhiều hơn. Móc ra cả sập tiền đặt trên bàn rồi kêu chủ quán mang thêm đồ cho cả ba tên. Cái can cũng đã vơi đi được giả nửa, thì hai tên kia bắt đầu xuất hiện tình trạng khó chịu, phải chạy ra bên ngoài để tống hết ra. Viện đắc chí trong lòng khi thấy hai tên tính dập mình, đang tống cử hết những gì vừa cho vào mồm. Viên cộng với hai tên đi về sau khi sức không còn chịu được nữa. Mồm của hai tên tèm lem liên hồi không có ngừng chút nào. Nhưng Viên vẫn im lặng. Hắn ta chỉ đỡ hai tên đi cho cẩn thận kẻo có vấn đề gì. Trời thì tối, bầu không khí cũng trở nên ảm đạm. Con đường đất vang lên, tiếng dép lẹp bẹp mỗi lúc một lớn. Những căn nhà xung quanh cũng đóng kín cửa tối sầm. Gió thổi càng làm cho những tán cây đung đưa, xì ào những tiếng lộp độp cá nhảy. Viên đi bên cạnh hai tên nói nhiều mà cũng cảm thấy phiền não. Hắn ta không muốn nghe bất cứ một câu nào nữa cho nên lùi về đằng sau. Hai tên kia thì mau chóng quay lại rồi bám vào hắn ta kéo đi. Đột nhiên Viên cảm thấy lạnh cả sống lưng, bàn tay của hắn ta dìu hai bên cạnh thì lạnh buốt đến tận óc. Điều này làm cho hắn ta cau mày tự nhủ. Hai thằng này bị trúng gió rồi sao mà người lạnh đến như vậy? Nói xong hắn ta quay người lại để xem xét như thế nào. Thế nhưng khi mà quay lại nhìn thì hắn ta như muốn đứng người, bởi vì hai tên trước mặt không phải là Phi mặt Đức mà lại là một khuôn mặt của Quỳnh và Ngài đang nhe răng ra cười. Hai người đã chết lại xuất hiện một cách bất ngờ ngay bên cạnh như vậy, làm cho Viên vô cùng hoảng loạn. Hắn ta nhìn rõ cái đôi mắt còn trợn ngược lên khi mà hắn ta tháo dây thắt cổ cho Quỳnh, nó hiện hữu và chân thật như thế này. Hắn ta cố gắng dùng sức của bản thân, bây giờ hắn ta sợ hãi hơn tất cả, muốn đẩy ngay ra nhưng không được. Tay của hắn vẫn còn dính vào hai vong hồn người quá cố mà do chính tay của hắn là người gián tiếp gây ra. Hắn ta liền gào lên đầy mạnh một cái, sau đó quay người thì tự nhiên tay nhân được thả ra, làm cho hắn ta đập mạnh vào một gốc cây bên cạnh. Máu chảy ra thì nhìn lên trên là khuôn mặt đang cảm thấy khó hiểu của Phi và Đức. Này, mày bị sao vậy? Đừng không có đi mà quay lại đập đầu vào cây. Viên lúc này mới cảm thấy hoàn hồn, hắn ta vừa mới thoát ra được nỗi sợ. Hắn liền run tay vẫn chống vào đất, mặc cho máu đang chảy xuống dưới mặt. Hắn ta vẫn không ngừng run lên. Mồ hôi chảy ra cho dù ngoài trời lúc này khá lạnh, hắn ta run rẩy rồi đáp. Con không sao, chỉ là chắc do say quá nên choáng, hay cậu về trước đi. Nghe đến đây thì hai tên cũng cười một cách khinh bỉ. Thế mà tao cứ nghĩ mày uống được, ngồi đấy rồi về sau đi, hai cậu về trước. Viên nghe xong chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Hai tên khuất bóng Viên ngồi xoa đầu lại cho tỉnh táo rồi tự trấn an. Chỉ là một giấc mơ, không có gì phải lo lắng quá, mày sợ gì chứ Viên. Hắn ta đẩy người lên sau đó đi về phía nhà của Phú Hộ Cảnh. Tiếng gió rít sàn sát bên tai như những thành âm rõ nét, đó là điệu cười, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Viên không dám quay đầu lại, một mạch đi về nhà. Kẻ vết thương hắn ta kéo tấm chăn lên chui kín vào bên trong. Hơi thở dồn dập mỗi lúc phát ra một rõ. Hắn ta sợ hãi như vậy cũng là điều đúng. Kẻ gây ra tội rồi cũng phải trả giá, nhưng không biết là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà nằm như vậy cũng không phải là hết. Nửa đêm hắn ta buồn đi vệ sinh, nửa muốn nửa không, nhưng nếu cứ giữ như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ bậy ra giường. Hắn đứng dậy xỏ đôi dép vào chân với thái độ không ngừng run rẩy. Máu từ chỗ vết thương đã đông lại nhưng vẫn còn khá sót. Hắn ta mở cánh cửa đi ra bên ngoài, giải quyết xong xuôi cơ thể cảm thấy sảng khoái. Viên lúc này vươn vai vặn người một cái để xua tan hơi men. Không may sao là hồi nhanh chứ không mà vật vờ thì mai cũng chẳng đi làm được, hắn ta chửi thề. Mẹ kiếp thằng khốn, chúng mày làm gì có cửa chơi với tao, chẳng qua là... Nói xong thì hắn ta chợt nhớ ra cái gì đó cho nên mau chóng cắt đứt câu chửi rồi đi vào trong nhà. Cây cây nhãn kia hôm nay lại đung đưa lên một cách dữ dội. Gió không phải là to, thế nhưng cây đung đưa như có bàn tay vô hình nào đó đang bám vào, rồi rung lắc lên một cách dữ dội. Viên chú ý tới nó nhưng rồi lại lắc đầu quay đi. Giờ mục đích của hắn ta chỉ là muốn vào bên trong nhà mà thôi. Nhưng mà hắn ta muốn quay đầu đi thì hắn lại không ngừng tò mò quay lại chỗ cây nhãn đó. Một cái bóng trắng treo lơ lửng chỗ cành cây lớn thò ra. Hắn ta kinh hãi vì cái xác đó quay lại, không có gì khác ngoài chính là Quỳnh. Hắn ta đổ mồ hôi lạnh, mồm không ngừng nghiến răng ken két. Sao lại ở đây? Chẳng phải mình đã đưa nó xuống rồi sao? Không thể nào. Hắn ta quay người định chạy nhưng mà va phải một ai đó ngã lăn ra đất. Tên đó cứng như sắt vậy, làm cho toàn thân của Viên ê ẩm hết cả. Ngã ra như vậy thì cũng làm cho bản thân của Viên đủ cáu. Ở nhà không tên nào dám làm vậy. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn. Đình tính đứng lên rồi đầm cho tên kia một trận, thì nào đâu có ngờ rằng tên kia quay lưng. Này, mày có mắt mũi hay không? Mà sao va phải tao không đỡ tao dậy? Chẳng nhẽ ông lại đập cho mày một trận? Viên bắt đầu buông lời dọa nạt nhưng hình như không có kết quả. Kẻ kia không chịu quay đầu lại đoái hoài gì đến hắn. Hắn ta bực dọc đứng dậy lật mạnh người của tên kia để xem cả nào dám to gan mà không nghe lời của hắn ta như vậy. Thì tí chút nữa thôi thì bản thân của Viên đang ngã ngửa ra rồi. Kẻ trước mắt là Hải với một nụ cười ma quái đang nở trên môi. Viên ngã gục ra rồi gào lên, nhưng hắn không thể làm được điều này. Cổ họng như có thứ gì đó đang chặn cứng lại. Hắn ta ho sặc sụa nhưng dường như cũng không thể nói được điều gì. Hắn ta biết giờ này mình đang phải đối mặt với cái gì, chỉ có thể chạy thì may ra hy vọng là còn sống. Cho nên chỉ cần nghĩ xong, hắn ta quay người rồi ra sức chạy. Nhưng hắn ta có cố thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đang dậm chân tại chỗ mà thôi. Viên sợ hãi lúc này, hắn ta chỉ cần biết van xin Hải. Tao xin mày Hải, đừng giết tao, tao không có làm mà. Hắn ta bây giờ cũng đã biết sợ, vong hồn của Quỳnh từ từ hạ xuống, rồi tiến lại gần. Một cặp tình nhân đẹp giờ đã phải chết, và kẻ đứng sau cái chết đang ở trước mặt. Viên quỳ rụp xuống dưới chân rồi van xin: "Xin hai người tha cho tôi một con đường sống, tôi không muốn chết." Nhưng hắn ta cũng chỉ nói được đến đây, còn lại mọi việc diễn ra hắn cũng không thể làm chủ được. Cái bản thân của hắn đang không tự điều khiển được theo suy nghĩ. Giơ tay lên rồi sau đó Viên tiếp tục vả vào miệng của mồm của mình, lực mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn ta cảm nhận được cái tát rất đau, máu mồm cũng bắt đầu chảy xuống. Mồm của hắn bây giờ toàn máu tươi, nhưng tay vẫn không chịu dừng lại. Nghỉ ngơi được một chút thì tay cũng đã đỏ phồng cả lên, mồm miệng sưng tấy, còn gãy thêm cả một cái răng cửa. Hắn ta nằm vật ra sau khi nhổ hết đống máu trong miệng. Nhưng khi hắn ta vừa nằm xuống thì vong hồn của Hải lại mau chóng tiến lại rồi nắm chân của hắn. Viên cảm giác như chân của mình đang bị đóng băng lại vậy, khó có thể mà cử động. Hắn cũng không gào lên được nữa vì cổ họng mất cảm giác luôn rồi. Thế là Hải bắt đầu kéo lê người của hắn mài vào những hòn đá xung quanh trong sân đất này. Những mảnh đá nhọn không khác gì thủy tinh đâm xuyên vào người, quần áo cũng theo mấy thứ đó mà bung toạc cả ra. Máu chảy cả xuống sân, những lớp thịt đã bị cào rách. Hắn ta đau đớn nhưng không biết làm gì. Nước mắt nước mũi cũng đã trào ra. Sợ chết, hắn ta nghĩ tới việc là mình sẽ chết. Thế nhưng mà sao hắn ta lại không nghĩ về những vấn đề mà mình đã gây ra từ trước đến nay? Không biết bao nhiêu là người đã quỳ xuống mong hắn ta tha cho một con đường sống. Nhưng với kẻ máu lạnh như này thì dường như là không thể. Hắn ta giờ mới tận hưởng được cảm giác đó, chết chóc sẽ tới với hắn nhanh thôi, nhưng như vậy thì là quá nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, khi được thả ra, Viên lại cầm lên một viên gạch khá chắc chắn, sau đó giơ ra trước mặt. Bản thân của hắn cũng biết là mình định làm gì, cố gắng đẩy đầu ra gọn một góc tránh cho sự thật lại hiện lên. Nó bây giờ như được cố định vào một chỗ. Một tiếng động lớn vang lên, sống mũi của hắn ta đã gãy, khuôn mặt cũng đã bị chảy nặng. Hắn ta choáng váng suốt chút nữa thì lăn ngược ra. Chưa kịp hoàn hồn thì lực tay tiếp tục bị vung, có khi lần này lại còn mạnh hơn cả lần trước. Tiếng cốc vang lên không ngừng trong không gian yên ắng, chẳng ai hơi đâu mà thức đến tầm giờ này. Ngoài lạnh như này thì tốt nhất là nên nghỉ ngơi là đúng nhất, tự làm rồi bây giờ phải tự chịu. Hắn ta lăn gồng ra đất tắt thở sau khi khuôn mặt nát bét, không còn một chút hình dạng nào. Tay vẫn cầm viên gạch lớn còn in đầy vết máu đỏ. Không thể tin được là hắn ta đã tự sát như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi thứ vẫn còn lờ mờ, thì đột nhiên tất cả đều quấy động bởi tiếng hét inh ỏi của một người hầu khác. Vào với bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ, đó chính là cái xác không còn nhận diện được. Lão Cảnh bị đánh thức, Phi và Đức cũng uể oải tỉnh dậy, mồm vẫn còn không ngừng lèm bèm: "Mẹ nó, bao nhiêu là thứ, chưa có được ngủ tí nào mà đã bị làm phiền." Ai nấy tỉnh dậy đi ra nhìn thì không còn biết nói lời nào. Một sự vụ vô cùng đáng sợ như vậy, nhìn qua thôi cũng đã đủ hiểu. Lão Cảnh thì vuốt râu cảm thấy khó hiểu. Mọi thứ đang tốt đẹp, Viên đã lên kế hoạch cho ngày mai rồi, thì làm sao lại tự chết được? Chắc chắn không có vấn đề gì khác, đây là một vụ giết người. Đến ngay cả bản thân của tất cả mọi người tự hỏi nhau xem có dám cầm gạch đập vào mặt mình như vậy hay không. Lão Cảnh cau mày trợn mắt sau đó quát: "Mau đưa nó vào bên trong rồi làm lễ các thứ. Nó theo tao bao năm thì làm cho nó một cái lễ tốt." Tất cả vâng dạ làm theo. Người dân cũng đứng bên ngoài ngó vào nhìn vô cùng hiếu kỳ rồi chuyển nhau từng chút một. Lão Cảnh lại tiếp tục sai người: "Chúng mày nhanh chóng đi tìm hiểu xem có vấn đề gì không. Chắc chắn là chẳng có thằng ngu nào tự sát, mà hơn nữa dã man như vậy, tìm nhanh lên." Mấy tên bặm trợn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết gì thì điều tra bằng cách nào, có mà khó hơn cả mò kim đáy bể. Nhưng mệnh lệnh của Lão Cảnh là to nhất, cho nên không làm thì cũng phải làm, sau đó chia nhau ra chạy hết sang chỗ này chỗ khác. Về phần của Phi và Đức thì cũng nhiều suy tư. Rõ ràng đêm qua còn uống say bí tỉ mà nay đã chết. Này, hay là thằng này nó uống say rồi bị ngu? Cũng phải đấy, bởi vì là tao thấy nó đập đầu vào thân cây là cũng có chuyện. Tự dưng đang đi bình thường, Coi như hôm qua là uống bữa cuối với nó đi. Kệ xác nó, ngu thì chết. Một thằng hầu không có gì đáng phải bận tâm. Tối nay đi uống rượu là quên ngay đó mà. Hai thằng để ý tới tiền nong các thứ là có thái độ khác. Ngay cả lão Cảnh mà có bị sao chúng cũng chẳng mấy quan tâm. Mọi người bên trong nhà của lão Cảnh tuy rằng không tổ chức to vì là do thân phận người hầu, nhưng cũng đầy đủ cúng bái các thứ, rồi dọn một vài mâm, xong xuôi thì mang người chết cuốn vào trong chiếu rồi đan bi chôn. Lão Cảnh ngồi nhìn cái xác được gói lại, mất đi một tên trung thành như vậy cũng khá là tiếc. Công việc bị bỏ dở đi bao nhiêu. Mà lão cũng vẫn còn đang suy nghĩ không biết kẻ nào dám điều mình kết liễu tay Viên được. Hắn ta tuy không có được cao to như những tên khác, nhưng sức khỏe của Viên lại là một điều không thể nào bàn cãi. Một mình hắn ta cũng vác được một khối đá nặng mà bình thường thì hai tên thoát cả mồ hôi. Càng nghĩ thì lại càng thấy rối, vì cũng không đâu ra đâu cả. Chỉ có tiếng thở dài sau đó lắc đầu, lão Cảnh đi lên giường nằm nghỉ sau khi cả đám khiêng xác của tay Viên ra ngoài. Nhưng đầu chỉ có tay Viên là dừng lại. Tội ác cứ như thế mà chấm dứt được sao? Rất nhanh sau đó thì những kẻ phải trả giá cho những hành động độc ác của mình đã lộ diện. Không phải là lão Cảnh mà là hai đứa con của lão, chính là Phi và Đức. Trải qua một trận say bí tỉ như vậy nhưng hai tên vẫn thấy chưa đủ. Một ngày lêu lổng đủ các trò trêu ghẹo gái gú. Buổi tối thì cả đám quen thuộc ngồi lại cùng nhau trên bàn nhậu. Cuộc sống như vậy diễn ra là một điều vô cùng bình thường đối với cả đám ở đây. Những món ngon liên tục được bày biện theo tiếng thúc giục của những con sâu rượu tuổi đời còn quá trẻ. Chủ quán nhanh nhanh cái tay lên. Bọn chúng chỉ mong muốn tìm lại cái cảm giác say mà men rượu mang lại. Nó ngấm vào bên trong máu của mấy tên này. Những phát chạm cốc vô cùng mạnh và hăng từ các phía anh em mà Phi và Đức mời tới. Hai tên uống cho đến khi nào men đủ ngấm là cũng dừng. Mấy tên công tử kia thì bắt đầu say rượu không kiểm soát được. Mấy tên này nó cũng không có uống được, nhưng bầu không khí lúc nào cũng vẫn hưng phấn như vậy. Uống xong xuôi thì mấy tên thanh toán tiền xong rồi ra về. Phi và Đức đi ra bên ngoài hít bầu không khí trong lành một lúc, sau đó thì cười bảo nhau. Này, có khi nào tao với mày uống rượu và nhiều quá lại như thằng Viên không? Nực cười thật, có tí rượu là thay đổi ngay, đòi chết mới sợ chứ. Mẹ nó chứ, tao tưởng nó im thiên thiết như vậy là không có vấn đề gì. Ai ngờ đâu thằng này nó cũng chỉ là một cái thằng tạp nham. Hai thằng cười lớn, bây giờ thì hôm nay bọn chúng về sớm hơn, nhà nào nhà nấy còn sáng đèn. Tuy nói là tay Viên như vậy, nhưng mà trông tên nào cũng phải có chút đề phòng, chứ không thể yên được. Lỡ đâu sự việc xảy ra thật thì lại chẳng biết nói sao. Lão Cảnh lúc này đang ngồi kiểm đếm lại, rồi xem hết nên giao nhiệm vụ này cho ai. Đang trầm ngâm với khói thuốc thì đột nhiên cánh cửa mở, hai anh em của Phi và Đức cũng đi về. Vào bên trong nhà sau đó thì cùng chào bố, lão ta vuốt râu nhìn hai thằng sau đó nói. Chúng mày có biết làm việc gì ngoài cái việc suốt ngày rượu chè không? Toàn là một lũ ăn hại, chúng mày đúng là nuôi phí công. Chẳng nhờ vả được gì mà cứ còn nặng thêm vào người. Lòng tự ái của hai thằng đã bị đụng chạm. Phi cau có mặt mày rồi quay sang nhìn bố, mắt trừng trừng lên tính hăm dọa. Thầy nói thế là sao? Ai bảo với thầy là chúng tôi không được việc gì? Thật ra là nhiều hơn cái thầy nghĩ đấy. Lão Cảnh nghe vậy xong thì nhếch mép. Làm được nhiều hơn thì ra cái mà chúng mày nốc nhiều hơn đúng không? Có cái việc đơn giản như này ta cũng không cần đoán, nó đã tự lòi ra. Chắc chắn là chúng mày thấy tao không có nói sai chứ. Đức nhìn Phi rồi liếc mắt sang lão Cảnh. Thầy thích thì cứ giao việc đi. Chẳng có gì mà bọn tôi không làm được, thầy cứ đợi mà xem. Được, đơn giản thôi. Việc của chúng mày là mai đi thu nợ cho tao, có ý kiến gì nữa không? Tưởng gì, cái này thì đơn giản. Bọn dân đen cứng đầu đến mấy gặp bọn tôi là hẹo ngay. Thầy cứ yên tâm. Việc này cứ để cho bọn tôi lo, đảm bảo tối mai thầy cứ ngồi đó mà đếm tiền. Lão Cảnh nghe thấy như vậy thì cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu. Hai thằng này bị như vậy chắc chắn là sẽ không giỡn chơi. Lão đưa bọn chúng một sập sổ ghi nợ rồi sau đó đứng lên, tay chống vật thành ghế do ngồi quá lâu, thành ra bây giờ là ê ẩm toàn thân. Đi từng bước vào bên trong phòng để nghỉ ngơi, ánh đèn dầu cũng hắt lên rọi bóng của lão ta bên trong những vách tường tăm tối. Phi và Đức thì cũng chỉ khẽ thở dài, cầm cuốn sổ mà bố của bọn chúng đưa cho ném gọn vào góc trong phòng. Hai tên mở tung cửa sổ ra rồi uống chè chuyện phiếm với nhau. Lâu lắm rồi cũng không phải làm động gì cho nên bọn chúng cũng chưa biết nên thế nào cho đúng. Mà cũng là do một phần bởi vì lười. Việc của chúng làm là đi hại người thôi, chứ có gì đâu mà thằng nào thằng nấy kêu nặng kêu nhẹ đủ kiểu. Thôi kệ đi, ông già nói như vậy rồi thì chẳng lẽ tao với mày lại để yên như vậy? Phi lên tiếng nói với Đức. Ừ thì tao có ý kiến gì đâu, làm được bao nhiêu thì làm kệ xác chúng nó. Mai rồi tao với mày đi, giờ đi ngủ đã, người này thì nó cứ mệt mệt sao đấy, đầu óc cũng có vẻ không được ổn thỏa cho lắm. Phi thấy như vậy thì cũng nằm ra, nhưng hắn ta lại không cảm thấy mệt mỏi, hơi men vẫn còn trong người. Hắn ta cố gắng làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng thì vẫn tỉnh bơ. Mắt ngước lên trần nhìn vào cái trần nhà đen. Bầu không khí tối tăm này thì lại có nhiều cái để nói. Đây cũng là hôm mà lâu lắm rồi Phi cảm thấy trong ngôi nhà khó chịu đến như vậy. Tiếng gió ở bên ngoài khét đung đưa mạnh vào các tán cây tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai. Hắn ta lăn lộn một lúc thì cũng thấy không có ổn. Quay người lại sau đó thì đứng lên đi ra bên ngoài. Không khí ngột ngạt như này thì chắc chắn là phải thoải mái hơn. Đi ra bên ngoài mặc cho Đức giờ thì đã ngủ say như chết không biết gì cả. Đi ra bên ngoài sau đó mở cửa, Phi cảm thấy bầu không khí bên ngoài thoải mái hơn bên trong. Men rượu vẫn còn làm cho hắn ta vắng đầu một chút, cho nên hắn ta đi dạo. Mà giờ nhà cũng đã ngủ hết, người hầu cũng chẳng còn ai. Đi bộ được hai vòng thì người cũng bắt đầu thấy đỡ hơn. Gió lạnh thổi vào người mắt rượi xua tan đi hơi men trong người. Phi đang tính đi vào trong nhà ngủ, nhưng rồi không hiểu sao hắn ta lại ngồi xuống dưới hiên nhà, nhìn ra những cái cây rậm rạp, chính xác là cây nhãn. Hình ảnh của chị gái treo cổ trên cành cây to, trần ngược mắt lên làm cho hắn ta rùng mình. Đang yên đang lành thì tự dưng lại xuất hiện mấy cái thứ ám ảnh đó trong đầu làm gì chứ? Phi dỗ mạnh cái đầu một cái khá là mạnh, sau đó liền vươn vai đứng dậy, đi vào bên trong mở cửa. Nhưng vừa lúc quay vào trong nhà thì hắn ta lại thấy có một cái bóng đen đang cúi gằm xuống ở một góc tối. Ánh trăng không chiếu xuống được bởi bị che hết do tán cây rộng che đi. Phi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ lại có trộm ở trong nhà của mình như vậy. Nhếch mép Phi nghĩ, mày gan to thật đó, dám vào nhà tao cướp thì khả năng mày lên bàn thờ ngắm gà là hơi cao rồi đấy. Hắn ta liền cố gắng chậm chậm tiến ra bên ngoài, không có dám thở mạnh, giờ muốn xử lý gọn lẹ kẻ trộm, không có biết hắn ta có ý định gì đây. Phi tiến mỗi bước một nhanh hơn, sau đó sộc tới gần, mà tên trộm kia dường như cũng không có biết là tay Phi đã đến gần. Phi lúc này nói, thằng nhãi này mày cũng gan lắm, biết đây là nhà ai không mà mày dám làm càn, nhà của ông đây mà mày còn thế này, đi theo tao. Phi quay người sau khi túm được lấy cổ áo của kẻ kia, nhưng phía bên đối diện kia dường như không có bất cứ một phản ứng nào. Xé rách áo của mình ra mà vẫn còn trơ ra không khác gì tảng đá đang được đặt đúng vị trí như vậy. Phi hụt hơi suýt chút nữa thì cắm mặt vào đất, may sao mà chân chủ vẫn còn giữ vững lại được. Hắn ta liền gào lên một tiếng vang nhà, có ai không cứu với. Trước mặt của hắn bây giờ chính là Viên, nhưng trong bộ dạng đã nát bét hết mặt mũi do chính tay của hắn ta đập. Cũng giống như là Viên, người đã khuất đã tới tìm Phi. Phi quay người gào lớn hơn, nhưng mà tiếng gào của hắn không làm cho ai thấy được mà tỉnh dậy. Thực chất ra thì hắn ta có gào nhưng âm thanh dường như không có đối, nhưng âm thanh dường như là không đối với mọi người. Hắn quay sang cái xác kia biến mất. Hắn biết điều gì đó sắp xảy đến cho nên quay người tính chạy vào trong nhà, thì lại va vào cái xác đang đung đưa trên cạnh cái nhãn xù xì lâu năm. Phi lúc này lại càng gào lớn hơn, nhưng có vẻ những âm thanh đó chỉ dừng lại trong vô vọng, không có điều gì khác biệt so với lúc đầu. Hắn ta đứng im, một sợi dây vòng qua cổ rồi kéo hắn ta lên một cách bất ngờ. Ở dưới hắn ta nhìn thấy Quỳnh và Hải vẫn còn đang đứng đó nhìn hắn ta rồi cười. Hắn ta rít lên khò khè khó thở vô cùng, sau đó thì chân tay cố gắng vung mạnh, không thể làm được điều gì khác. Nước dài cũng bắt đầu nhỏ ra, hắn ta thẳng từng người rồi gục luôn cái đầu xuống. Tiếng gió rít vào bên trong cánh cửa đập lên những âm thanh nghe vô cùng chói tai, lại tiếp tục phát ra ở bên trong. Lão Cảnh đang nằm đột nhiên cảm thấy bản thân của mình có điều gì đó đang bám víu lấy vô cùng nặng nề. Lão ta suýt chút nữa thì ngã xuống đất, mồ hôi không biết vì sao cũng vã ra, làm cho lão ta tỉnh cả ngủ. Lão cảm thấy trong lòng cứ nôn nao sốt ruột không ngừng có chuyện gì đó. Đảo mắt đi đảo mắt lại hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia. Rồi là đêm rồi nhưng cái cảm giác này chưa bao giờ lão ta đếm qua. Thế cổ họng của mình khát nước, lão Cảnh lại lọ mọ dậy đi ra bên ngoài để lấy cốc nước uống cho thỏa mãn cơn khát. Sau khi xong xuôi thì lão ta ngồi thở dài dưới ánh đèn dầu, tỏa ra một mùi khá là dễ chịu. Lão vừa lấy cây gậy sau đó chống xuống đất đi từng bước chậm rãi. Những âm thanh phát ra nghe khá là chói tai. Lão không thể nào xua đi được cảm giác bí bức trong người. Khoác tạm một tấm áo cho khỏi lạnh, giờ lão ta chỉ nghĩ rằng là nên đi ra ngoài như nào cho hợp lý. Lão khoác áo lên xong đẩy cửa thì kỳ lạ thay, cửa không có khóa ở bên trong. Lão nhìn lại vào bên trong cửa buồng của hai thằng con rồi cau mày. Cứ thế này thì chúng mày làm chẳng được bao nhiêu mà bị trộm nó khuôn hết đi rồi, đúng là cái lũ vô dụng. Lão cũng chỉ nghĩ rằng do tuổi già khó ngủ cho nên bây giờ mới phải dậy giữ chừng như vậy, với cả trong người đang bí bức quá. Lão ta được cánh tay gầy gò lên đầy mạnh một nhát, cơn gió lạnh của ban đêm cũng ngay lập tức xộc vào thân thể của lão Cảnh. Thế nhưng lão cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường vì đã mặc thêm áo. Mọi thứ bây giờ cũng vẫn còn tối om, bóng trăng cũng không có rọi xuống khoảng sân đất rộng rãi trước mặt. Lão ta thận trọng bước xuống dưới bậc thềm rồi sau đó đi tiếp thì đột nhiên bản thân của lão sững người vì có kẻ treo cổ trên cây nhãn. Do tối quá góc âm u cho nên là lão ta không nhận ra ai, nghĩ bụng chắc là thằng hầu con hầu nào không chịu được cho nên treo cổ tự vẫn mất rồi, lại chết ở nhà của lão ta làm lão ta bực mình. Mẹ nhà chúng mày có nhà thì không chết, cứ chết nhà tao làm gì không biết, lại mất công dọn xác chúng mày mất cả hứng. Nói xong thì lão Cảnh quay người đi luôn, không có nói thêm vấn đề gì nữa. Lão quay trở vào phòng ngủ chưa được lâu thì đứa người hầu bên ngoài chạy vào thông tin. Lão Cảnh nghe xong thì cảm thấy như là tiếng sét đánh ngang tai của mình, lão mấp máy môi rồi hỏi lại tên hầu một lần nữa. Mày có chắc không? Nói sai tao giết. Ông xem đi, con không có dám nói dối, cậu hai mất rồi. Giờ thì chính bản thân của lão cũng không biết cái xác mà lão ta gọi là của người hầu bây giờ lại là của chính con trai của lão. Thằng con mà lão cưng chiều giờ đã chết. Nhìn cái xác lão bây giờ cũng không có chịu được mà lăn đùng ra ngất lịm từ lúc nào. Gia đình của lão Cảnh đám ma liên tục, nhưng có những tiếng khóc bi thương hầu như chỉ đều là những tiếng khóc giả tạo. Những người dân ở bên ngoài thì cảm thấy vui sướng về những kẻ đáng chết bây giờ đang phải trả giá cho từng hành động chúng gây ra. Viên chết kéo theo đó là tên thứ hai của nhà lão Cảnh cũng chết một cách không lý do. Lão Cảnh bất tỉnh. Tây Đức đương nhiên cũng đứng lên làm chủ ngôi nhà này. Nhưng hắn ta cũng chẳng biết làm sao khi mọi chuyện đang rối tung lên. Tất cả đều do hắn ta chỉ đạo người này người kia làm mà trông buồn cười. Cái đám ma của anh trai không khác gì một trò hề. Những kẻ đến viếng mà cũng phải bụng miệng cười theo. Đức chật vật trong khi mà lão Cảnh còn chưa biết sống hay chết như vậy thì tới khoảng thời gian xong xuôi hết, hắn ta mới ngồi vào ghế chính. Hắn ta cũng không cảm thấy buồn, chỉ là thiếu đi một thằng hay đi theo thế này thế kia. Giờ thì quyền thừa kế lại cả đống gia sản lớn như vậy thì Đức sẽ chiếm trọn, không có phải chia ra bất cứ ai nữa. Điều này làm cho hắn ta thì hứng thú vô cùng. Hắn ta sẽ không làm chuyện là sẽ để cho lão Cảnh chết làm gì. Dù sao hắn ta vẫn còn đang cố gắng chăm sóc lão thêm một thời gian nữa. Hy vọng là lão ta sẽ không sao để còn ký vào văn tự sang tên cho hắn. Đức trông có vẻ khá là thoải mái, cầm chai rượu lên tu ừng ực một cách sảng khoái, hít thở bầu không khí của từng làn gió bên ngoài thổi vào. Hắn ta thúc giục đám người hầu không được nghỉ ngơi. Đám người làm thì cũng không có than vãn nửa lời, giờ chúng biết ngôi nhà này đang có chủ mới nếu như lão Cảnh không tỉnh. Đức Linh cầm quyển sổ mà hôm trước lão Cảnh giao cho hai anh em, nhưng bây giờ chỉ còn một mình Đức vì Phi đã chết. Sau đó cười lớn lên nói vọng vào chỗ mà lão Cảnh đang nằm hôn mê. Thằng Phi nó dại quá, không thu được đống này thì kiểu gì trả vào tay tôi, thầy cứ chờ mà xem. Nói xong hắn ta đi vào bên trong ngủ mà kệ đám người hầu chăm sóc bố của mình. Đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng, nói là dậy sớm hơn mọi khi thì cũng đúng. Nhưng đã quá giờ, Đức uể oải lên ngáp xuống đi vào bên trong xem bố mình như thế nào. Người hầu kẻ hạ vào tận mồm làm cho hắn ta cảm thấy khá là khoái chí. Hắn ta bắt đầu hắng giọng rồi gọi lớn đám người hầu của mình ra bên ngoài. Tên nào tên nấy cũng chỉ sau vài phút thì cũng đã tập trung sẵn. Hắn ta cầm quyển sổ ra bên ngoài sau đó đi trước để cho cả đám kia đi theo. Đi từng nhà một, hắn ta đều cho người nhà đập phá gọi lên ầm ĩ. Những tiếng động vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh mới được có một thời gian vài ngày sau khi Tây Viên và Tây Phi ngã xuống. Lão Cảnh thì bị như vậy, tưởng chừng như sẽ còn phải để cho người khác làm để giữ cho Đức không bị sao, thì ai ngờ đâu lại lăn đùng ra. Tay Đức thậm chí còn ác độc hơn Tây Viên, hắn ta chỉ cần hỏi sau đó nhìn qua ánh mắt đã cho người lao vào đánh đập một cách tới tấp. Nhiều người cũng không kịp trở tay mà nằm lăn ra. Quả thần Đức động hơn tất cả những gì mà từ trước đến nay Tây Viên làm. Nhiều người cùng trang lứa bắt đầu phản kháng hắn ta, nhưng nghe chừng là không phải cách tốt. Có người còn bị hắn ta cho người dập cho tàn tạ. Đang hăng máu thì hắn ta nhận được tin rằng Lão Cảnh đã tỉnh lại, cho nên mọi người mới có thể được thả lỏng hơn với cái vấn đề này. Đức về nhà thì Lão Cảnh trông chẳng khác gì giống như một kẻ tàn phế. Tuy rằng nghe thấy nhưng mà lão cũng chẳng làm được gì. Cơn sốc này khá là lớn đối với lão. Đức cười phá lên, sau đó thì mấy hôm hắn cũng đã ép được bố mình đóng dấu vào văn tự, sang nhượng cho hắn tất cả. Tiền đã có trong tay nhưng với một kẻ thích chơi bời như hắn ta thì chưa bằng muốn tiêu xài cho sướng, hời đầu ra mà làm tiền này tiền kia. Hắn ta cầm hết tài sản mang đi đánh bạc. Lão Cảnh thì ngày chỉ biết ú ớ không làm được gì thêm. Mấy cái trò đỏ đen này quả thật có sức hấp dẫn, chẳng mấy chốc mà Đức đã thua rồi còn thua thê thảm hơn. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, tiền của hắn cứ như vậy không ngừng bay đi hết. Hắn ta cũng đuổi việc đám người hầu cho đỡ rách việc, lại tiếp tục sang đòi nợ, được bao nhiêu hắn ta trừ hết bấy nhiêu. Cứ như vậy bản thân của hắn ta lún sâu vào lúc nào không biết. Lão Cảnh chật vật không có ổn, lúc nào cũng chỉ ngồi không nói gì. Quả báo của hắn và cũng coi như là một lời báo trước cho sự sụp đổ của gia đình. Đức thua trắng nhiều cái, gia tài cũng bán sạch đi. Sau một tháng mà gia đình trở nên tan hoang, ai nấy đều rời đi cả. Đức thì thân xác cũng tàn theo thời gian. Chồng hắn ta uể oải chẳng có sức sống. Hắn ta suốt ngày chìm vào trong màn rượu say khướt, rồi sau đó lại còn bán hết củ cải đi. Cứ có tiền là hắn ta sẽ bán tan tành. Bố của hắn thì mặc kệ muốn ra sao thì muốn, hắn không có để ý mấy cái thứ đó làm gì. Lão Cảnh biết mà lão lúc này cũng chỉ biết bất động, di chuyển cũng chẳng di chuyển được, vệ sinh cũng phải tại chỗ luôn mà chẳng có ai thu dọn. Lão run rẩy từng hồi lên đau nhức, muốn đứng dậy làm gì đó nhưng đều không thể. Lão biết mình đã gây ra những chuyện gì, nhưng bây giờ hối hận thì chắc chắn là cũng đã không kịp. Trong buổi tối, Đức đi đánh bài, lão ta nghe thấy có nhiều âm thanh ở bên ngoài gọi mình khi mà liêu diêu đi được một lúc. Lão ta mở mắt trong căn nhà tối đen. Lão hoàng hồn bóng dáng của Quỳnh và Hải ở ngoài gốc cây, khi như vậy hiện ra kèm theo là bao nhiêu bóng người đã chết dưới tay của lão. Lão ta run lên cầm cập, sau đó cứng đờ người rồi ngã lăn ra đất. Đức quay trở về thắp đèn nhưng mà không thấy bố đâu. Thì trong góc tối, ánh đèn dầu lộ rõ khuôn mặt của lão đang nhè răng ra lao vồ vào Đức tới tấp. Đức dù có gào thế nào cũng không thể chống trả lại được, dù đã cố gắng hết sức của mình nhưng vẫn bị đè bẹp. Lão Cảnh mặt biến dạng nhưng vẫn không ngừng cười, lúc nào cũng bám lấy hắn không thôi. Đức lúc đầu còn trụ được nhưng về sau càng yếu đi, tiếng cười không biết ở đâu vọng lại. Đức cầm viên gạch đập nát mặt của bố mình. Nhưng dường như là tuy mặt mũi chẳng còn gì, nhưng vẫn bám theo hắn ta. Đức không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải cố gắng với lấy can dầu, sau đó đổ lên người của lão ta thiêu sống. Nhưng mà Lão Cảnh giờ đâu phải là bản thân của lão, mà là những vong hồn đã điều khiển. Hai bố con đều bị thiêu trụi dưới ngọn lửa cháy vừng vừng, kết thúc nguyên cả một gia đình phú hộ độc ác trong màn đêm đen. Ngôi làng được trở về bình yên,